Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lý trong lòng sinh ra vô hạn cảm kích. Sau đó, hắn ngày thứ hai trời còn chưa sáng liền tỉnh lại Hồng Lư phu nhân. Tiếp tục để nàng nạp điện. Đến phía sau, Hồng Lư phu nhân chỉ cần vừa nghe đến thanh âm, trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, phân ra một đạo phân thân, dịch chuyển vào bình ngọc, chui ra ngoài, điểm đầu Lục Lý một cái, lại mơ mơ màng màng rơi vào trạng thái ngủ say, cảm giác tựa như trong giấc mộng. Đợi nàng tỉnh lại, nàng có chút bắt đầu hoài nghi. Hôm nay, nàng không có đi độ chân khí cho tiểu tử kia sao? Nguy rồi, a, ta đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao còn quen thuộc rồi? Hồng Lư phu nhân trừng mắt đôi mắt đẹp, có chút giật mình, nhưng mà, nhìn xem tu vi Lục Lý soạt soạt soạt dâng đi lên. Nàng vẫn cảm thấy rất vui mừng. Luyện khí tầng 6, luyện khí tầng 7, luyện khí tầng 8, luyện khí tầng 9, vẫn chưa tới 20 ngày. Lục Lý liền đã đột phá đến luyện khí tầng 9. Trong này, tuyệt đối có một phần công lao của nàng. Mặc dù mỗi ngày bị tỉnh lại, rất không vui, nhưng nhìn đến Lục Lý chăm chỉ tu luyện như thế, trong lòng Hồng Lư phu nhân cũng khó có thể sinh ra trách cứ. Bởi vì, nàng biết làm nội ứng quá khó khăn, nhất là tại trong ma giáo này, hơi không cẩn thận, chính là hôi phi yên diệt, vạn kiếp bất phục. Lục Lý dụng tâm khổ tu như vậy, liều mạng tăng lên thực lực của mình, không phải là vì đạo minh sao? Nghĩ tới đây, không vui trong lòng Hồng Lư phu nhân cũng theo đó tan thành mây khói. Cũng tán thưởng nhiều mấy phần đối với Lục Lý. Đối với nàng tâm tính cải biến, Lục Lý cũng không có đoán được. Nhưng là, hắn vẫn mơ hồ cảm giác được thái độ Hồng Lư phu nhân đối với hắn có chỗ cải biến. Mỗi ngày tỉnh lại lúc, cũng đều là vẻ mặt ôn hòa, không còn là lạnh như băng mặt. Lục Lý có chút không nghĩ ra, nhưng cũng lười đoán tâm tư của nữ nhân. Bởi vì, hắn đã tu luyện tới luyện khí tầng 10, Côn Bằng Thôn Thiên Ma Công, tầng thứ 10, tiến độ 50, chỉ cần đột phá đến tầng thứ 11, vậy liền có thể trực tiếp tấn thăng trúc cơ. Lục Lý hưng phấn trong lòng, nhiệt tình 10 phần, ngồi tại bên trong tụ linh trận, bắt đầu cuồng hút linh khí nồng nặc bốn phía. Đồng thời, trong lòng mặc niệm tâm kinh, chỗ mi tâm, một cái bánh bao nâng lên, giật giật, là phệ linh ngư đang thôn phệ luyện hóa thanh giao chân huyết. Đinh, Côn Bằng Thôn Thiên Ma Công của ngươi hấp thu linh huyết cường đại. Tu vi tăng lên, tiến độ, 1, tiến độ, 1, tiến độ, 1, tiến độ, 1, bên trên hệ thống bảng. Tiến độ Côn Bằng Thôn Thiên Ma Công vững vàng dâng đi lên. 55, 66, 77, 88, 99. Luyện khí viên mãn. Một nháy mắt, Lục Lý cảm thấy bình cảnh trong mình. Kia là một đạo cửa khẩu, rộng lớn như sông, vượt qua, liền có thể thuế biến sinh mệnh, bước vào tiên thiên trúc cơ chi cảnh. Hô, Lục Lý thở phào một hơi, hai con ngươi tinh quang lấp lóe, đình chỉ tu luyện của mình. Hắn phải nghỉ ngơi một ngày thật tốt, sau đó, nhất cử đột phá tiên thiên trúc cơ. Đương nhiên, trước lúc này, hắn còn muốn trước tiên tìm vị Nguyên Anh chân quân Hồng Lư phu nhân hỏi một chút, thuận tiện mời nàng hộ pháp, để phòng vạn nhất. Nghĩ tới đây, Lục Lý ra khỏi mật thất tu luyện, nhảy vào trong đầm nước tắm rửa một cái, thuận tiện phơi dưới mặt trời, rồi đợi ban đêm ngắm trăng. Ngày thứ hai, sáng sớm, trong mật thất tu luyện, đinh đinh đinh, Lục Lý đúng giờ gõ vang Bạch Ngọc Tỷ Yên Hồ. Ông, Bạch Ngọc Tỷ Yên Hồ có chút chiến minh, đại phóng thanh quang. Một đám khói trắng bay ra, sau đó, thân ảnh thướt tha tại bên trong khói trắng ngưng tụ thành. Hiện ra khuôn mặt Hồng Lư phu nhân. A, người luyện khí viên mãn. Đôi mắt đẹp Hồng Lư phu nhân quét qua đến, lập tức kinh dị nói. Đúng thế, Lục Lý mặt lộ vẻ mỉm cười, chắp tay bái nói. Cái này còn phải đa tạ chân quân. Nếu là không có chân quân tương trợ, chỉ điểm tu hành, chỉ sợ ta còn không thể nhanh như vậy liền tu luyện tới luyện khí viên mãn. Không cần khách khí, ngươi là hậu bối của ta. Ta chỉ điểm ngươi một chút cũng là nên. Hồng Lư phu nhân khoát khoát tay, cười yếu ớt nói. Nghe vậy, Lục Lý đang muốn mời nàng hộ pháp, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi kinh nghi một tiếng. A, Chân Quân, ngươi, hôm nay có điểm lạ. Hả, lạ chỗ nào rồi? Hồng Lư phu nhân hơi sững sờ. Quái đẹp mắt, Lục Lý tán thán nói. Liếc nhìn qua, liền tựa như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Tiệt sắc khuynh thành, điên đảo chúng sinh. Ha ha, Hồng Lư phu nhân nghe xong, nét mặt tươi cười bỗng nhiên thả ra. Diễm lệ tuyệt mỹ tựa như hoa quỳnh. Loại lời khen tặng này, ta tại trong ma giáo nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà, từ trong miệng ngươi nói ra, ta còn là thật vui vẻ. Nói đi, ngươi hôm nay nghĩ mời ta hỗ trợ cái gì? Chân Quân Huệ chất lan tâm, mắt sáng như đuốc, bội phục bội phục. Lục Lý vụ IGTA thu lấy cảm xúc vui sướng, chắp tay bái nói, ta muốn mời Chân Quân thay ta hộ pháp. Ta muốn tại bên trong hôm nay tấn thăng trúc cơ. Ồ, nhanh như vậy. Không nên đánh chịu mấy tháng, nện vững chắc căn cơ sao? Người tu hành côn bằng ma công chính là công pháp ma đạo, dựa vào thôn phệ linh huyết nhanh chóng tăng lên cảnh giới tu vi, là đường tắt ma đạo. Căn cơ nông cạn, lúc này đột phá, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đột phá thất bại, coi như đột phá đến trúc cơ, cũng là hại lớn hơn lợi. Nếu không, ta để cho người ta đưa mấy thứ linh quả, linh đan củng cố căn cơ tới. Hồng Lư phu nhân nhíu mày nói, bên trong thanh âm nhẹ nhàng, lộ ra mấy phần lo lắng. Tạ Chân Quân quan tâm. Không cần, cái này dễ dàng bại lộ thân phận Chân Quân. Ta có nắm chắc, nhất định có thể đột phá trúc cơ. Lục Lý đã tính trước. Cách chương.